Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Hoa rơi vào nhà nào? Thanh âm kia đối với cung binh tới nói lại có một tia quen thuộc. Nhưng là loại tình huống này tự nhiên không có cơ hội suy tư. Cung binh nhìn xem tọa độ. Cái kia là mình bây giờ vị trí đông nam phương hướng một chỗ. Cao tốc chạy bên trong. Cung binh nhìn kỹ một chút. Chỗ đó không có một ai cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng là mơ hồ trong đó tựa hồ có thể nhìn đến một đạo trong suốt lục sắc quang mang tồn tại. Thần rũ, cộng 13.748. Cung binh thân thể dừng ở chỗ đó. Mà trong nháy mắt này một đạo lục sắc trị liệu quang mang rơi xuống. Phảng phất có một cái mục sư tồn tại cái này bên trong bình thường. Thần rũ kỹ năng trực tiếp giải trừ cung binh trên thân chỗ có dị thường trạng thái. Đồng thời lượng máu cũng cao tốc khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Không có có người khác tồn tại. Rớt thanh âm theo thần vương thủ vệ bên trong truyền ra. Làm sao làm? Lượng máu khôi phục đầy. Nhìn lấy lui lại một khoảng cách cung binh trực tiếp khôi phục đầy máu. Miêu thần lạnh nhạt nói. Lãng phí thời gian. Tấn mãnh đả kích. Đầy máu cung binh đương nhiên sẽ không buông tha phản đánh cơ hội. Quay người trực tiếp cận thân thần vương thủ vệ về sau. Hắn thân thể hoàn thành cao tốc chuyển động, tránh đi thần vương thủ vệ trọng quyền về sau. Cung binh hướng về Mộng Tinh Hà hai tay cầm kiếm trực tiếp chém xuống. Trầm mặc ta sợ hãi rất. Mộng Tinh Hà cười tiện tay chống lên một cái hộ thuẫn. Viêm Long Thuẫn, 331. Thương tổn hấp thu, trầm mặc, theo Mộng Tinh Hà trên đầu bay ra thương tổn cùng khống chế hiệu quả. Cung binh không hội bỏ qua cơ hội này. Một cái bước xa xông lên phía trước cung binh vung tay thập tự chảm đánh ra sau đó nộ khí bạo phát. Mở ra, ám liệu thuật, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Cái kia hắc bào mục sư cũng chính là miêu thần phản ứng cũng là nhanh đến cực hạn. Hai cái trị liệu kỹ năng giao ra về sau bảo trụ Mộng Tinh Hà không tổn hao gì. Mà nộ khí bạo phát thì là cho tất cả mọi người đánh ra thương tổn. 13.743 -19.374 -16.387 thương tổn hấp thu, kiếm toàn phong bạo. Cung binh thở dài, hắn thập tự chảm đánh ra đổ máu hiệu quả về sau. Thực huyết khí bạo phát các loại một giây không đến thời gian. Đó là bởi vì hắn muốn đợi cái kia hắc bào mục sư giao thần rũ kỹ năng. Dạng này lại tới một cái nộ khí bạo phát liền có thể lần nữa đánh ra đổ máu hiệu quả đồng thời một. Giây sau tê liệt đối phương hoàn thành miểu sát, nhưng là cái kia hắc bào mục sư cũng không có gấp. Hắn tựa hồ rất rõ ràng chính mình thói quen. Không thể làm gì phía dưới cung binh vẫn là mở ra kiếm toàn phong bạo. Mặc dù hắn biết cái này thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Thần rũ, nhanh chóng trị liệu, liên tục hai cái kỹ năng trực tiếp bảo trụ Mộng Tinh Hà về sau. Mộng Tinh Hà lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách, mà lúc này thần vương thủ vệ tiến về phía trước một bước trực tiếp một đấm đánh lui cung binh. Tụ lực trọng kích đối với cung binh tới nói vẫn là có thể đưa đến không nhỏ khống chế hiệu quả. Mà tại cái này đánh lui quá trình bên trong, Viêm Long Phá cùng Ma Văn Cường Áp cùng gợn sóng các loại kỹ năng tự nhiên tinh chuẩn trúng đích hắn. 3.178 6.384 Lần nữa tàn huyết cung binh chỉ có lui lại, mà lúc này tựa hồ là si đi ngược lại. Cái kia hắc bào mục sư đưa tay ở giữa một đạo hắc ám nguyền rủa lần nữa trúng đích hắn. Trọng thương cộng 3.174, theo một cái trạng thái bay ra, cung binh khóa chặt mi đầu, trận chiến đấu này ba địch nhân đều đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là đưa đến quan trọng tác dụng chính là cái này mục sư. không có người mục sư này tại hắn có rất nhiều cơ hội có thể phản đánh thậm chí phản sát. Nhưng là có người mục sư này tại, hắn hành vi tựa hồ cũng là tốn công vô ích. Điều này cũng làm cho hắn lần thứ nhất cảm giác được hắn tê liệt miểu sát thói quen không phải vô địch, lúc này chiến đấu nhược điểm cũng bị vô hạn phóng đại. Cái kia chính là tay chân ngắn ngắn dễ dàng bị cánh diều. Vẫn chưa được, ám ngữ giả gật gật đầu, MVP cũng là người mục sư kia. Quá mạnh, không phải lui không thể. Bạch Sam cố nhân cũng là lạnh nhạt nói, không ai có thể ngăn trở ba người này liên thủ, trừ phi cái kia gia hỏa có trợ thủ. Đúng, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mở miệng nói, vừa mới cái kia rất là kỳ lạ trị liệu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia áo bào màu bạc? Không có khả năng, Phong Vân Vô Địch nói ra, ta một mực chú ý nàng, nữ nhân kia còn đang đùa bỡn tử vong chi vũ, không phải nàng. Lùi lại quá trình bên trong, cái kia đã từng xuất hiện thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Bên trái, ngươi hiểu, cung binh mặt không biểu tình nhìn sang, chỗ đó xuất hiện cùng vừa mới một dạng trong suốt lục sắc quang mang. Cung binh sắc mặt vui vẻ hắn tiến lên đứng ở nơi đó. Sau đó quen thuộc lục sắc quang mang bay ra, thần rũ, cộng 14.116. Thảo, Mộng Tinh Hà rốt cục nhịn không được bảo nói tục, mẹ cái kia là chuyện gì xảy ra, khẳng định có người khác, rớt cả giận nói, hội ẩn thân mục sư, cái này sao có thể, Miêu Thần không nói gì, hắn nhìn kỹ cung binh quanh thân chỗ rơi vào trầm tư, ngay tại cung binh đầy trạng thái chuẩn bị lần nữa phản đánh thời điểm, lúc này nơi xa bạch quang chớp động, cái kia áo bào màu bạc nữ tử rốt cục xuất thủ đánh giết tử vong chi vũ. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì vui sướng, ngược lại lại vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia áo bào màu bạc nữ nhân trực tiếp tiến về phía trước một bước, phất tay một đạo hơi mờ quang mang vẩy ra, thời không phân tích, quang huy lĩnh vực là Helicity. Cái này ánh sáng rõ ràng trọng tài là cái gì? Áo bào màu bạc nữ nhân mắt sáng như đuốc nhìn bốn phía. Là ai? Nữ nhân kia đang nói cái gì? Không biết a. Tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cái gì ánh sáng trọng tài? Phát sinh cái gì? Đáng chết. Cái kia áo bào màu bạc nữ tử trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Nàng nhìn xem nơi xa tinh thần ngân tích, lại nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần giáng trần. Sau đó nàng đem ánh mắt dừng lại tại đang chiến đấu bốn người trên thân. Vừa mới nói chuyện với ta là ai? Cái kia áo bào màu bạc nữ tử hướng về cung binh bọn người di động với tốc độ cao đi qua. Các ngươi dừng lại cho ta. Làm sao? Ngân Mộng ra ngoài ý định là rớt thật dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngân Mộng. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai thật sự là nàng. Ở mép chỗ lúc này giáng trần mở to mắt, hắn cười cười sau đó hướng về nơi xa Helicity đi qua. Phải kết thúc, bên ngoài sân thư vô nhai nhìn đến giáng trần cử động thở dài. Một lũ ngu ngốc, ai, các ngươi nhìn giáng trần. Thiên ngưng lúc này chú ý tới giáng trần cử động, hắn hướng về Helicity đi qua. A, Chi Nam Nhi thượng quay đầu cười nói. Cái gì? Còn có như thế phạm tiện cử động? Không đúng, sẽ không như thế đơn giản. Thiên ngưng nhíu nhíu mày. Hắn cử động quá khác thường. Sẽ không phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.